Buông ra con yêu sủng kia. Chương 955, Thanh Mộc Vương Phủ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, cùng Mục Thương đế quốc đế đô so sánh, Lăng gia quốc nghiệp thành tựa như thâm sơn cùng cốc một dạng. Đó cũng không phải khoa trương ví von, thật sự là chênh lệch quá xa. Cái này không trống trơn là thành thị diện tích vấn đề. Chủ yếu vẫn là tại tổng thể công trình kiến trúc phía trên chênh lệch. Lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ, Lý Trường Sinh sửng sốt không có tìm được một chút nghèo hèn điểm công trình kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách đa dạng, nhưng mỗi một loại đều cho người ta một loại đại khí bằng bạc cảm giác. Đồng thời rất tốt dung hợp lại cùng nhau, Lý Trường Sinh còn quan sát một chút đế đô nhân dân. Mỗi một người đều mặc lấy tinh mỹ phục sức, trên mặt tràn đầy nụ cười, căn bản không nhìn thấy bần dân. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không đem bần dân đều cho đuổi đi. Tốn Vương Lạc Sở Linh tựa hồ nhìn ra Lý Trường Sinh ý nghĩ. Không khỏi hơi hơi giơ lên một chút đầu, có chút tự hào nói. Có phải hay không cảm giác rất không giống nhau, thì nhân dân hạnh phúc độ phía trên, cho dù là cái khác tám đại đế quốc cũng vô pháp cùng chúng ta Mục Thương đế quốc đánh đồng. Đây chính là chúng ta nhân hoàng đường. Lý Trường Sinh có chút cái hiểu cái không, bất quá chân bảo vương trong trí nhớ, ngược lại là có không ít liên quan tới cửu giai ngự yêu sư phương diện ghi chép. Muốn trở thành cửu giai ngự yêu sư, nhất định phải đi ra đạo thuộc về mình, có lẽ nhân hoàng nói cũng là để dưới sự cai trị con dân càng thêm hạnh phúc đi. Tại trao đổi vài câu về sau, bởi vì Thanh Mộc Vương ghi nhớ lấy Lý Trường Sinh trong tay hỏa chi quy tắc kết tinh. Lạc Sở Linh cũng không có cùng Lý Trường Sinh đi dạo. Trực tiếp mang theo Lý Trường Sinh tiến về ở vào Hoàng Thành phụ cận Thanh Mộc Vương Phủ. Tốn Vương Miện Hạ, các ngươi đế đô yêu tinh thị trường giao dịch ở chỗ nào? Lý Trường Sinh đối nhặt nhạnh chỗ tốt cực kỳ nóng lòng. Bây giờ đã đi tới Mục Thương đế quốc đế đô, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Kỳ thật, hắn đã từng tại đại quốc thủ đô nhặt nhạnh chỗ tốt qua. Chỉ bất quá nhặt để lọt cấp bậc hơi thấp, lại đối hắn không có tác dụng gì, trong đó tự nhiên bao quát yêu tinh trứng. Có lẽ là đại quốc không đủ phồn hoa, Lý Trường Sinh sửng sốt không có ở đại quốc thủ đô nhặt nhạnh chỗ tốt qua cực phẩm yêu tinh trứng. Mà lấy Mục Thương đế quốc thủ đô thể lượng, Lý Trường Sinh cơ hồ có thể khẳng định yêu tinh thị trường giao dịch phía trên tất nhiên sẽ có cực phẩm yêu tinh trứng. Thậm chí sử thị yêu tinh trứng hoặc là thần thú yêu tinh trứng đều có nhất định khả năng. Có lẽ còn có thể nhặt được đối hắn hiện tại hữu dụng bảo vật. Lý Trường Sinh đối với cái này có thể nói là có chút chờ mong. Ngay tại góc đông nam khu vực, sau đó ta có thể vì ngươi sung làm dẫn đường, mang ngươi du lãm toàn bộ đế đô cũng không có vấn đề gì. Lạc Sở Linh không có cảm thấy nghi hoặc, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Tốn Vương Miện Hạ, không cần như thế phiền phức, ta chuẩn bị tùy tiện dạo chơi là được, cũng thuận tiện quan sát một chút các ngươi Mục Thương đế quốc phong thổ nhân tình. Lý Trường Sinh nhìn ra được Lạc Sở Linh là đang khách sáo. Đương nhiên sẽ không coi là thật, đương nhiên, nếu như hắn đồng ý xuống lời nói, Lạc Sở Linh sợ là cũng chỉ có thể đồng ý, bất quá dưa hái xanh không ngọt. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không hy vọng chân tay co cóng. Dù sao hắn một ít hành động chung quy sẽ cho người cảm thấy nghi hoặc. Khi tiến vào đế đô về sau, Lạc Sở Linh cùng Lý Trường Sinh cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tiếp tục hướng về Thanh Mộc Vương Phủ bay đi. Đây cũng là vương giả quyền hạn, bất quá giới hạn tại ngoài Hoàng Thành, muốn tại trong Hoàng Thành phi hành. Chỉ có song tự vương mới có như thế vinh hạnh đặc biệt. Bởi vì theo địa vị tới nói, Mục Thương đế quốc hoàng đế cũng liền cùng song tự vương tương đương. Thanh Mộc Vương Phủ vào chỗ tại Hoàng Thành biên giới. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Đình đài lâu các thủy tạ vô số. Nhìn qua có chút khí phái. Khối khu vực này là Mục Thương đế quốc hoàng thất chuyên môn vì song tự vương. Vương giả phủ đệ quy hoạch khu vực, căn cứ thực lực, địa vị chênh lệch, vị trí cùng diện tích cũng sẽ có điều khác biệt, Không hề nghi ngờ, Thanh Mộc Vương phủ có thể nói là khối khu vực này bên trong xa hoa nhất phủ đệ một trong. Theo Vạn Vương Điện chỗ ngồi đến xem, tuy nhiên còn có hơn 100 vị song tự vương tồn thế. Nhưng đại bộ phận song tự vương không thích ở hạ nhân. Bọn họ phần lớn gây dựng thuộc tại vương quốc của mình. Chỉ có một số nhỏ bị 9 đại đế quốc lung lạc. Cho dù là lịch sử dài lâu nhất Mục Thương đế quốc. Lung lạc song tự vương số lượng cũng liền miễn cưỡng vượt qua một tay số lượng. Cũng là bởi vì này, Thanh Mộc Vương tại Mục Thương đế quốc địa vị cũng liền có thể nghĩ. Đối với song tự vương tới nói, Mục Thương đế quốc lung lạc vương giả thì phải nhiều hơn rất nhiều. Có chừng hơn 10 người. Cái này còn không bao gồm nhân hoàng phủ loại này nhàn tản tổ chức dưới cờ vương giả. Không phải vậy phá trăm cũng có thể. Lạc Sở Linh xe nhẹ đường quen mang theo Lý Trường Sinh tiến vào Thanh Mộc Vương phủ. Để hoan nghênh Lý Trường Sinh, Thanh Mộc Vương đặc biệt cử hành một trận yến hội, mời không ít quen biết vương giả. Những vương giả này phần lớn đều là hắn quản hạt vương giả. Còn lại cơ bản đều là bạn tốt. Một đường lên, tại Lạc Sở Linh giới thiệu, Lý Trường Sinh quả thực quen biết mấy tên vương giả, tuy nhiên Lý Trường Sinh mặt non, nhưng những vương giả này ai cũng không dám khinh thị Lý Trường Sinh. Nếu như nói một năm này thứ nhất oanh động chính là người nào? Vậy tuyệt đối không phải Lý Trường Sinh không còn gì khác. Không có cách, trong năm ấy, Lý Trường Sinh làm qua mấy kiện để toàn bộ đại lục đều cảm thấy khiếp sợ sự tình. Càng là lần lượt đổi mới lịch sử, vượt cấp độc lập chém giết ác ma thống lĩnh, vượt cấp độc lập giết chết vương giả, riêng này hai kiện cũng đủ để cho người vì thế mà choáng váng. Huống chi cái này hai ngày thời gian bên trong càng là độc lập chém giết hai đầu ác ma thống lĩnh. Ngoài ra còn có một đầu cùng Điệp Vương hợp tác giết chết ác ma thống lĩnh. Đủ loại vinh hạnh đặc biệt, những vương giả này như thế nào lại không coi trọng Lý Trường Sinh. Tại chỗ cái nào không phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới trở thành vương giả. Bọn họ tự nhiên không phải đần độn, làm thế nào có thể nhìn không ra Lý Trường Sinh có được chứa đại tiềm lực. Nguyên một đám tự nhiên là tận lực kết giao, dù là không thể cùng Lý Trường Sinh trở thành bằng hữu, cũng không thể trở thành địch nhân, căn bản không có khả năng xuất hiện vô cớ đắc tội Lý Trường Sinh NC. Não tàn, óc lợn, tình tiết, càng để những vương giả này cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Vốn nên sau cùng ra sân Thanh Mộc Vương, phá lệ tiếp đãi Lý Trường Sinh, trước mặt của mọi người cũng là một hồi lâu cổ vũ. Ngôn từ càng là thân thiết, như gió xuân ấm áp, cho người ta một loại Lý Trường Sinh là hắn bảo bọc cảm giác. Tại chỗ vương giả cái nào không phải nhân tinh. Tự nhiên đoán được Thanh Mộc Vương dụng ý tâm lý không khỏi tràn đầy ước ao ghen tị. Hận không thể thay vào đó. Tại Mục Thương đế quốc mấy tên song tự vương bên trong. Thanh Mộc Vương có thể nói là ngồi ba nhìn hai tồn tại. Cùng một tên khác thâm niên song tự vương đặt song song. Địa vị chỉ thấp hơn thần hoàng phủ đại thống lĩnh. Có thể có được Thanh Mộc Vương yêu ái. Đây là tại chỗ rất nhiều vương giả đều không có làm được sự tình. Quan trọng Lý Trường Sinh thành vì vương giả mới bao lâu? Nhanh như vậy thì ôm vào một đầu vừa thô vừa cứng bắp đùi. Tuy nhiên nội tâm oán thầm không thôi. Nhưng ở đây vương giả mỗi một cái đều là nhân tinh. Đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Vẫn như cũ là bày làm ra một bộ hiền lành bộ dáng. Bác cổ luận kim, lẫn nhau bắt chuyện lên. Lần này, Thanh Mộc Vương cũng không có mời song tự vương. Tại chỗ trừ hắn bên ngoài, tất cả đều là vương giả. Sở dĩ như vậy, thứ nhất là vì chiếu cố Lý Trường Sinh, không cho hắn áp lực quá lớn. Thứ hai cũng là vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao một hồi liền muốn làm chúng giao dịch hỏa chi quy tắc kết tinh. Nếu như đem song tự vương mời đến, đối phương lâm thời nảy lòng tham cướp đoạt làm sao bây giờ? Cách chương.